Trấn Quan Âm, chương 276. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng người chủ thành này bên trong đến cùng có vật gì? Thời khắc này Ngã Hòa Ân Tiểu Dung đứng ở nơi này tọa chủ thành trước mặt. Không có gì kinh thế hãi tục tên. Chỗ ngồi này tọa lạc tại trung ương vĩ đại phủ đệ. Cứ gọi phủ thành chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra cái này phù không thành chính là một cái so sánh đặc thù thế lực. Ở bên trong này này đây phủ thành chủ làm trung tâm thế lực. Cũng không biết còn lại là cái gì tình huống. Đi thôi, vào xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng lại khoảng khắc, bên người Ân Tiểu Dung nhìn ta lên tiếng. Ta xem hướng Ân Tiểu Dung gật đầu. Sau đó bước vào cái này phù không thành trong thành chủ phủ. Thành chủ này trong phủ vẫn là làm cho một loại cực kỳ yên tĩnh cảm giác. Bất quá viện này rơi bên trong hoa cỏ cây cối, hết thảy đều sinh trưởng tốt. Ta tại thạch bi dưới sự cảm ứng, tiến quân thần tốc, tiến nhập phủ thành chủ ở giữa nhất một tòa đại điện. Ở nơi này trong đại điện, ta thấy càng giống như là một cái hoàng triều triều đình, mà không phải một cái thật đơn giản phủ thành chủ đơn giản như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng chính là chỗ này trong chủ điện, ta vẫn là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Ngã Hòa Ân Tiểu Dung ở nơi này trong chủ điện tìm kiếm, lại phát hiện cũng không có thu hoạch gì. Ta cảm thụ được tấm bia đá truyền tới run rẩy. Vật kia hẳn là ở nơi này chủ điện mới đúng. Vì sao không có chút gì cả đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta tràn ngập nghi hoặc. Lúc này, ánh mắt của ta rơi vào chủ điện na tọa y mặt trên. Bàn này ghế thoạt nhìn cực kỳ phong cách cổ xưa. Không thể nói rõ xa hoa, nhưng vô hình chung, làm cho một loại khí thế tồn tại. Đi hướng na tọa y, tay của ta đặt ở trên ghế ngồi. Lúc này ta phát hiện bia đá run rẩy dường như càng thêm kịch liệt. Chẳng lẽ tấm bia đá cảm ứng được bảo vật chính là chỗ này tọa y hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay ta đặt ở trên ghế ngồi, muốn thử xem vật này có thể hay không di chuyển. Nhưng mà, đang ở ta vừa mới chuẩn bị động thủ đích thuấn gian, trên ghế ngồi, đột nhiên có hai tia sáng mang bộc phát ra. Cảm thụ được cổ hơi thở này đích thuấn gian, ta cả người hướng phía sau lui nhanh, đồng thời hướng về phía Ân Tiểu Dung lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thân ta hình lui lại sau đó, ta thấy na tọa y mặt trên chui ra lưỡng đạo hư ảo thân ảnh. Đây là hai vị hộ vệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể đệ hư ảo, ở trong tay bọn họ có một thanh đại đao nắm chặt. Vô hình chung có một làm người sợ hãi khí tức phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, đây không phải là trọng điểm. Chủ yếu nhất là, giờ khắc này ở na tọa y trên, đang có một đạo thân hình chậm rãi ngưng tụ. Hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở na tọa y mặt trên. Thế nhưng ta từ nơi này tên trên người, đều là cảm thấy một không còn cách nào phản kháng áp lực. Đây là người trung niên nam tử, mặt chữ quốc. Một đôi mày kiếm làm cho một loại vô hình anh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến người này xuất hiện đích thuấn gian. Trong lòng của ta chính là đột nhiên trầm xuống. Bên cạnh ta Ân Tiểu Dung trên người khí tức bộc phát ra. Rất hiển nhiên là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng ta lại kéo lại Ân Tiểu Dung. Nàng nhìn ta, tựa hồ có hơi khó hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hướng về phía nàng khẽ lắc đầu. Theo lý thuyết Ân Tiểu Dung cũng là cảm giác được trong lúc này niên nam tử đích khủng bố. Mà ta cũng là cảm giác được. Nếu như cùng trước mắt đích trung niên nam tử động thủ. Sợ là chúng ta cũng không có cái gì phần thắng. Liền vẻn vẹn là trung niên nam tử bên người na hai cái thị vệ đeo đao. Xem ra chỉ là linh hồn thể tồn tại. Hai người này thực lực chỉ sợ cũng đến gần vô hạn thiên sư kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở tình huống như vậy phía dưới. Ngã hỏa Ân Tiểu Dung coi như là đem trên người con bài chưa lật dùng sạch sẽ. Ước đoán cũng liền có thể gánh nổi hai cái này thị vệ. Như vậy trung gian trong lúc này niên nam tử đâu? Không thể nghi ngờ. Trong lúc này niên nam tử mới là trong ba người này kinh khủng nhất. Tiền bối, chúng ta chính là vô ý xông vào nơi đây. Nếu có cái gì đã quấy rầy đến tiền bối địa phương. Xin hãy tha lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hướng về phía trước mắt trong lúc này niên nam tử vi vi ôm quyền. Cung kính lên tiếng. Lúc này, nếu như người trước mắt này thực sự muốn lưu lại ngã hỏa Ân Tiểu Dung lời nói. Ta hoài nghi ta nhóm chạy trốn tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng mà, ở ta nói xong sau đó. Trong lúc này niên nam tử cũng không nói lời nào. Thấy như vậy một màn. Trong lòng của ta khẽ hơi trầm xuống một cái. Không nói lời nào là vài cái ý tứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ người này biểu hiện để cho ta trong lòng có chút áp lực. Thế nhưng còn có một cái tương đối khá hiện tượng. Đó chính là hắn cũng không có trước tiên đối với chúng ta động thủ. Như vậy điều này cũng làm cho chứng minh rồi. Hắn cũng không phải nói nhất định phải giết chúng ta. Chấm, chí ít tạm thời ta cảm nhận được là một áp lực trầm trọng. Mà không phải người gây sự sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, không biết có thể có cái gì cần chúng ta giúp một tay. Chứng kiến trong lúc này niên nam tử không nói gì. Ta lần thứ hai lên tiếng hỏi. Cũng không thể nếu nói đến ai khác không nói lời nào. Chúng ta liền xoay người ly khai. Nói trắng ra là, có động thủ hay không hoàn toàn ở trong lúc này niên nam tử đích một ý niệm. Tuy là hắn chỉ là linh hồn thể. Thế nhưng so với phía ngoài này hồn thú cường hãn không biết bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, nếu như hắn sẽ đối chúng ta động thủ. Coi như là chúng ta bây giờ xoay người rời đi. Như vậy chúng ta cũng trốn không thoát. Nếu muốn đi, nhất định phải được trước mắt trong lúc này niên nam tử đích đồng ý, chính là thầy đất đai kỳ. Người nghĩ giúp ta, bản tọa giết ngươi như nghiền chết một con kiến vậy ung dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ta nói xong những lời này sau đó, nam tử trước mặt lại độ lên tiếng. Nghe thế nam tử rốt cục lên tiếng. Ta cả người trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Nguyện ý nói chuyện với ta. Đó chính là tốt nhất. Ta sợ chính là ngay cả một câu lời nói nhảm cũng không muốn theo ta nhiều lời. Đi lên liền trực tiếp động thủ cái loại này. Ta đây thật là không chịu nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vãn bối tự nhiên tin tưởng lời của tiền bối. Cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nếu tiền bối không có gì cần chúng ta giúp một tay. Vãn bối lần nữa biểu thị đã quấy rầy tiền bối áy náy. Chúng ta lúc đó thối lui. Mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng. Không muốn theo chúng ta tính toán mới là. Ta vội vàng gật đầu. Hướng về phía trước mắt đích trung niên nam tử lên tiếng. Hiện tại, nếu người này nguyện ý nói chuyện với ta. Kỳ thực ta biết, trong lúc này niên nam tử đích trong lòng nhất định là có ý nghĩ của chính mình. Nhưng lúc này, ta cảm thấy mạng tương đối trọng yếu. Có thể bảo mệnh, mới là then chốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nói xong, ta lặng lặng chờ trước mắt trong lúc này niên nam tử đích nói. Bởi vì hắn để cho chúng ta ly khai. Chúng ta mới có thể ly khai. Tới đều tới. Cứ như vậy cam tâm đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, đang ở ta mới vừa nói xong đích thuấn gian. Trước mặt đích trung niên nam tử cũng là trực tiếp lên tiếng. Nghe nói như vậy ta cũng là khẽ cười khổ. Tiền bối lời nói này không sai. Nhưng có đôi khi, chúng ta muốn nhận rõ chính mình. Không thể bị tham lam che đậy hai mắt. Chính như tiền bối theo như lời. Ngài giết chết chúng ta như nghiền chết con kiến giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt của ta, bảo vật tuy trọng yếu. Thế nhưng cũng có mệnh đi hưởng thụ. Ở ta nói xong sau đó, ta cũng chú ý trung niên nam tử trên mặt thần tình. Thế nhưng người này lòng dạ quá sâu. Trên mặt của hắn, căn bản cũng sẽ không có dư thừa biểu tình nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn chính là một cái làm người ta nhìn không thấu tồn tại. Điều này làm cho trong lòng ta áp lực không rõ tăng. Ý tưởng thật là không sai. Nhưng từ vừa mới bắt đầu ngươi cho ta lúc nói chuyện. Nhìn như hòa hòa khí khí. Muốn trưng cầu ta cho các ngươi ly khai. Thế nhưng ngươi bắp thịt cả người thời khắc bảo trì tột cùng nhất vận động trạng thái. Cả người linh khí tuy giấu rất kỹ. Lại có thể ở cần đích thuấn gian triệt để bạo phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, ngươi đã ở làm xong quyết tử chiến chuẩn bị. Khi ta nghe thế nam tử phân tích đích thuấn gian. Trong lòng ta nói thầm một tiếng không tốt. Nam tử này khám phá. Tuy là ta tự nhận mình làm cực kỳ kín đáo. Mà ở lúc này, ta mơ hồ nhận thấy được một bén nhọn khí tức trong đại điện này tràn ngập xem. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là na hai vị thị vệ đeo đao. Tay của bọn hắn đột nhiên hướng phía bên hông trường đao trên nắm chặt đi qua. Sau đó một nghiêm nghị khí tức phát ra. Cái này hai gã thị vệ đeo đao nếu như ở tột cùng thời kỳ. Thực lực chân chính tuyệt đối không chỉ là này một ít. Bọn hắn giờ phút này thoạt nhìn thần hồn trạng thái. Hơn nữa có chút suy yếu. Đều như vậy cường hãn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn chỗ ngồi đích trung niên nam tử. Hắn như trước mặt không chút thay đổi. Đây là muốn đối với ngã hòa ân tiểu dung động thủ sao? Cách chương.